ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, lời đồn sinh ra. Chỉ cần ban đêm hôm ấy, cửa phòng bị cái kia lệ quỷ gõ vang. Ở tại cái kia trong phòng các gia đình liền sẽ mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Tại chỗ chết yểu ở trên giường. Sở Gia Gia, người nhất định không thể ngồi xem mặc kệ a. Buổi tối hôm nay cái kia lệ quỷ liền muốn đến gõ cửa của ta. Từ Kiến Quốc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nghe Từ Kiến Quốc tao ngộ quỷ dị. Sở Bắc lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Nửa đêm quỷ gõ cửa. Chẳng lẽ đối phương năng lực cùng cửa có quan hệ? Làm sao ngươi biết cái kia lệ quỷ mục tiêu của hôm nay chính là ngươi? Sở Bắc hiếu kỳ nói. Bởi vì hôm qua, cái kia giết ngàn vạn người sử dụng. Trước khi chết cho ta gọi điện thoại. Nói cái gì sớm giao 20 năm tiền thuê nhà. Ta hào hứng liền đi qua. Vừa vặn cùng cái kia lệ quỷ đụng phải cái mặt. Từ Kiến Quốc thanh âm tràn đầy đối cái kia vô lương. Hộ gia đình thống hận. May mắn khi đó vừa vặn đuổi kịp Hưng Đông. Bằng không thì ta hôm nay khả năng liền không có cơ hội cho ngươi gọi cú điện thoại này. Tốt, ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Sở Bắc thu nhất tốt trang bị. Quyết định đi xem một chút dây dưa Từ Kiến Quốc con kia lệ quỷ. Một con đường, liên tục xuất hiện hai con lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Trong đó nhất định tồn tại kỳ quặc. Chủ nhân, là gặp phải phiền toái gì sao? Cần không cần ta xuất thủ, đi thử xem cái kia lệ quỷ hư thực. Bách quỷ trên sách, hiện lên huyết quang, từ anh thanh âm trực tiếp xuất hiện tại Sở Bắc trong óc. Đạt tới lệ quỷ cấp bậc quỷ quái, cùng dị năng giả đồng dạng, đều có được quỷ bí khó lường năng lực. Nếu như sở trường biết tiên tri đối phương năng lực, sớm làm ra phòng bị, một hồi Sở Bắc hành động cũng có thể an toàn một chút. Chút chuyện nhỏ này. Không cần dùng ngươi xuất thủ. Sở Bắc cười khẽ. Đi ra ngoài phòng. Sở Bắc không biết. Hắn lần trước thay Từ Anh giải oan. Trấn áp thô bạo Hoàng Nhị Cầu sự kiện đã dẫn nổ linh võng diễn đàn. Khởi tử hoàn sinh. Thay hình đổi dạng. Năng lực như vậy cũng thật là đáng sợ đi. Có lòng người kinh. Suy nghĩ tỉ mỉ kinh khủng. Hoàng Nhị Cầu đỉnh lấy một chương người khác mặt. Tiềm phục tại linh quản cục nhiều năm. Những năm này không biết lại làm nhiều ít chuyện xấu. Có người sợ hãi. Vô số cái dạng này thiệp tại trên mạng thảo luận. Cuối cùng lực chú ý của chúng nhân tụ tập tại Sở Bắc thực lực chân thật bên trên. Nếu như ta không có nhớ lầm, Hoàng Nhị Cầu tại mấy năm trước đều đã là đứng hàng cấp A cường đại dị năng giả. Cuối cùng từ Bạch Hổ đại nhân xuất thủ, mới thành công đem hắn đền tội. Tính được là cấp A bên trong uy tín lâu năm dị năng cường giả. Thế mà bị cuồng đồ đại lão nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dù sao chắc chắn sẽ không thấp hơn cấp A. Nam Lân thi địa đây chính là hàng thật giá thật cấp A cấm khu. Trong đó cuộn theo thi vương càng là từ cái thứ nhất huyết nguyệt ngày bắt đầu liền để lại sinh vật. Khủng bố. Không phải cũng bị chúng ta cuồng đồ đại lão dễ như trở bàn tay nắm. Cái gì? Người nói nên không phải Nam Lân thi vương đi. Nghe nói xúc sinh kia lực lớn vô cùng. Cũng có thể thúc đẩy Nam Lân thi địa đến hàng vạn mà tính hành thi bầy nghe theo thúc đẩy. Liền xem như cấp A cường giả. Cũng không dám tùy tiện tiến đến trêu chọc. Trong vòng một ngày. Thế mà để cuồng đồ đại lão điên. Cái kia còn có thể là giả. Nghe nói cuồng đồ đại lão một thanh dưa hấu đao. Từ Nam Lân chân núi một đường chặt lên đỉnh núi. Thi vương quỳ trên mặt đất cầu đại lão tha mạng. Đại lão căn bản khinh thường một chú ý. Ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Một đao chặt đầu của nó. T. Cửu giang tội phạm chi uy. Kinh khủng như vậy. Các ngươi nghe nói không? Chúng ta linh võng ra một cái mãnh nhân. Cầm trong tay barret. Từ Nam Lân Sơn nơi chân núi cách 8.000 mét, một thương phát nổ thi vương đầu, bị hù Nam Lân thi địa hơn vạn hành thi tè ra quần. Quỷ từ trong mộ bò lên ra, muốn nhận hắn xem như ba ba. Cái gì a? Người cái này là từ đâu nghe cắt giảm phiên bản? chúng ta không thể loạn truyền a, rõ ràng là cuồng đồ đại lão muốn nạp Nam Lân Thi Vương làm tiểu thiếp. Nam Lân Thi Vương thề sống chết không theo, xuất lĩnh hơn vạn hành thi tiến ngoan cố chống lại. Đại lão giận dữ, ra lệnh một tiếng, trăm vạn chiến thần trở về đem Nam Lân Thi Địa san thành bình địa. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, nghiêu bức, cuồng đồ, vĩnh viễn thần, đại lão 666. Ta thực lực như vậy nếu là gặp được thi vương, đoán chừng chỉ có lành lạnh phần. Tốt muốn nhìn một chút đại lão khăn trùm đầu hạ đến tột cùng hình dạng thế nào, sẽ không phải là đội tiền trạm tứ cường người bên trong một cái nào đó mở áo lót đi. Ác quỷ tên, phế vật kia, tổ chức ở trên người hắn đầu nhập vào nhiều như vậy tâm huyết. Không nghĩ tới hắn đơn giản như vậy liền bại lộ. Mà lúc này, ở vào một gian lờ mờ trong phòng, Hồ Tiên nhìn xem trên máy vi tính tin tức chẳng thèm ngó tới. Cùng Sở Bắc trước đó tao ngộ lúc so sánh, nàng khí tức bây giờ biến càng khủng bố hơn. Từng đạo âm tà lực lượng tại hai mắt ở giữa lưu truyền, cho người ta một loại không rõ cảm giác. Mà nàng vị trí gian phòng cũng hết sức kỳ quái. Cửa sổ toàn bộ bị phong kín. Trên vách tường dùng màu đỏ không rõ chất lỏng phác họa có lít nha lít nhít vặn vẹo phù văn. Trong phòng cách cục để cho người ta mười phần khó chịu. Nếu có hiểu sơ huyền học người ở đây, liền có thể một nhãn nhìn ra. Trong gian phòng đó cách cục, đúng là một gian cho người chết ở lại âm trạch. Thông tục một điểm tới nói, chính là mộ huyệt. Lại để cho ngươi càn rỡ một đoạn thời gian, chờ ta tập hợp đủ 7749 cái giờ âm tháng âm năm âm chi trong lòng của người ta máu. Đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi. Liệt sĩ đường phố, cưỡi quen thuộc nhỏ chạy bằng điện, Sở Bắc đúng hẹn mà tới. Cùng trước đó nhà vệ sinh công cộng bộ dáng so sánh, hiện tại liệt sĩ đường phố thuận mắt không ít. Đập vào mắt chính là một mặt triển khai tiên diễm hồng kỳ. Hai bên đường phố, điêu khắc có lịch đại những anh hùng tranh vẽ trên tường. Cách cục lập tức liền mở ra. Gặp đây, Sở Bắc không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Trời sắp tối rồi, Sở Gia Gia làm sao còn không có tới. Nhìn xem đồng hồ bên trên rất nhanh liền muốn chỉ hướng nửa đêm 12 giờ kim đồng hồ. Từ Kiến Quốc lo lắng vạn phần. Lần trước cái kia lệ quỷ biến mất trước ánh mắt, để hắn dùng mình. Nó tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Buổi tối hôm nay nó khẳng định sẽ đến. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Trong phòng nhiệt độ đột nhiên biến có chút thấu xương. Ngoài cửa sẽ không phải có đồ vật gì chính ở phía sau nhìn ta đi. Một cỗ cảm giác kỳ quái tràn vào Từ Kiến Quốc trong tim. Trên cửa mắt mèo, hắn càng xem càng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Luôn cảm thấy có sinh vật gì ngay tại xuyên thấu qua nơi đó, quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Đột nhiên, một cỗ hôi thối vô cùng mùi tràn ngập gian phòng. Sắc mặt của hắn đột biến. Mùi vị kia, cùng lúc trước hắn tại cái kia lệ quỷ trên thân nghe được thi xú, giống nhau như đúc. Đạp, đạp đạp. Đúng lúc này, từ bên ngoài hành lang, đột nhiên truyền đến bước chân nặng nề. Mỗi một cái đều phảng phất dẫm tại trái tim của hắn. Từ Kiến Quốc trên trán lập tức che kín mồ hôi lạnh. Nó, đến rồi, quỷ, con kia lệ quỷ, nó quả nhiên nhớ kỹ chính mình. Hắn toàn thân phát run, đại não một mảnh trống không, quả là nhanh muốn dọa nước tiểu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.